Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 782, Bỉ Ngạn Giới Đại Năng. Đây hết thảy phát sinh là như vậy đột ngột, tựa như hoàng đế đi dạo dân gian, vạn dân quỳ lạy lúc, đột nhiên có điêu dân xuất ra một đống cứt nhão hướng hoàng đế ném tới. Không có ai sẽ nghĩ tới có như thế to gan lớn mật người. Thiên địa phát sinh cải biến, cũng không có nghĩa là lực lượng của bọn họ bị hạn chế. An Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn rơi xuống Bạch Lôi, là muốn là một đầu óc người bình thường, đều sẽ không như thế quan, nhưng là bây giờ xuất thủ không phải người, mà là một đầu ngô công, hơn nữa còn là một đầu sinh trưởng ở ác linh thú ngục ngô công. Bạch Lôi xuyên thấu đêm tối, đánh vào bốn cái hắc mao dương nhân sở đánh lớn cổ kiệu lớn thượng. Ầm ầm, lôi quang ở cỗ kiệu đỉnh chóp nổ tung, năng lượng bạo liệt làm cho cỗ kiệu khẽ run lên, lại không có bất kỳ tổn hại, mấy vạn con bán trong suốt thú tộc đi tới thân thể dừng lại. Sau đó đều là đưa mắt nhìn sang động thủ ngô công. Rõ ràng rất an tĩnh, nhưng là lại tràn ngập đủ để đông lại hư không hàn ý. Một màn này, An Lâm thấy đều có chút sợ hãi, không khỏi nín thở, nhưng mà, ngô công đối mặt loại này áp bách huy thế, dĩ nhiên không chút nào kinh sợ. Đại buổi tối giả thần giả quỷ, xem lão tử không phải phách chết các ngươi. An Lâm chấn kinh rồi, cái này con rít đầu óc có phải hay không oát rồi. Cũng tại lúc này, ngô công toàn thân lôi quang đại thịnh, dĩ nhiên là dự định trở lại một phát. Thế nhưng, nó không có cơ hội. Mấy vạn con bán trong suốt trong thú tộc, có một con tương đối thấy được, hình như là một cái tướng lĩnh long đầu nhân, hướng về phía ngô công ném mạnh ra nó trường mâu. Siêu, trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng trên không, ngay lập tức đâm vào con rít thân thể. Tê tê, ngô công thê lương kêu lên, thân thể của nó chậm rãi tán loạn, cuối cùng triệt để tại chỗ biến mất. Sau đó, An Lâm chứng kiến tại nơi mấy vạn thú tộc trong đại quân, đột nhiên nhiều hơn một đầu to lớn bán trong suốt ngô công, đang lẳng lặng ở thú triều nào đó hẻo lánh nằm. Trong lòng hắn cả kinh, ngô công bị đồng hóa, bạch hổ thành trung. Trước còn trong chiến đấu thú tộc, lại từng có nửa cường giả lựa chọn đối với phía trên bầu trời thú triều xuất thủ. Vì vậy, không ra một phút đồng hồ, này xuất thủ thú tộc toàn bộ đều bị giết chết. Chúng nó đều trở thành mấy vạn con kỳ quái thú triều một phần tử. Cái này còn không là kết thúc. Hơn vạn đầu cầm trong tay trường cung bán trong suốt thú tộc kéo ra dây cung, ngưng tụ ra một chi màu xanh biếc tên dài, nhắm ngay bạch hổ thành các phương hướng. Thả dây, siêu siêu siêu siêu, một khắc kia, vạn tên cùng bắn, rậm rạp chằng chịt lục sắc tên. Ở hắc bạch trên thế giới là như thế chói mắt, chúng nó xuyên thấu hắc ám trên không, tựa như nguy nga mưa sao băng, kéo ra khỏi từng cái lưu loát lục sắc quỹ tích, hướng về phía bạch hổ thành các phương hướng hạ xuống. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, ba sắc mặt người đồng thời biến đổi. Thần trí của bọn hắn cao độ tập trung, rất sợ có cái nào mũi tên hướng bọn họ hạ xuống. Có tiếng kêu thảm thiết nhất thời tràn ngập cả tòa bạch hổ thành. Thanh âm trải qua đặc thù thiên địa cắt giảm, đã rất yếu ớt. Nhưng là đối với An Lâm, những thứ này tu vi cao thâm người mà nói, cũng là rõ ràng lọt vào tai. Thanh âm kia thê lương thống khổ, kèm theo là sinh mạng tiêu vong. Cũng vào thời khắc ấy, hơn 7 vạn đầu thú triều đại quân biến thành hơn 8 vạn đầu thú triều đại quân. Thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, quét sạch hoàn tất. Chạm kế tiếp, bao la thêm thanh âm không linh vang lên. Hơn 8 vạn đầu thú tộc tựa hồ bị nào đó chỉ thị, lần nữa mại khai tiến độ, đạp dòng sông màu xanh lục đại đạo, hướng xa xa đi tới. quỷ dị đại quân cứ như vậy ly khai, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh, rất nhiều ngủ say thú tộc, thậm chí đối với loại này dị biến không có phản ứng chút nào. Vẫn ở chỗ cũ ngáy khò khò, cũng không biết là trúng thuật pháp, hay là thật ngủ được chết như vậy. Bầu không khí ngột ngạt nhất thời buông lỏng, An Lâm cũng theo trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, cùng Hứa Tiểu Lan Hồ Thị liếc mắt, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Bọn họ không dám đuổi theo tra xét, bởi vì bọn họ sợ, ở trước mặt bọn họ triển hiện lực lượng, cho bọn hắn một loại khó có thể chống lại cảm giác. Này thú tộc hẳn là bị giết chết, sau đó bị chuyển hóa một loại đặc thù nào đó hình thái. Hứa Tiểu Lan chậm chỉ chốc lát, tiếp tục nói, có điểm giống ta hiểu biết. Khôi lỗi vong hồn, khôi lỗi vong hồn, An Lâm vẫn là một lần nghe được cái này danh từ. Đúng vậy, đó là vong hồn một loại, cũng chính là chúng ta thường nói quỷ. Bất quá chúng nó là vô ý thức quỷ, ủng có một bộ phận sinh linh lúc còn sống năng lượng, chịu đến ngoại tại sinh linh thao túng. Hứa Tiểu Lan giải thích, chịu đến sinh linh thao túng vong hồn. An Lâm làm như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên nói, chẳng lẽ là từ bỉ ngạn giới tới đại năng, như thế biết chơi vong hồn, ngoại trừ cùng ác linh thú ngục lân cận bỉ ngạn giới đám kia quỷ. Sợ rằng cái thế gian này sẽ không tìm được nhị gia rồi. Hứa Tiểu Lan hiển nhiên cũng là tán thành loại này suy đoán. Nàng tiếp tục nói, trong kiệu hẳn là một cái bỉ ngạn giới đại năng. Hắn như vậy ở ác linh thú ngục trắng trợn sát lục, tuyển nhận vong hồn, sẽ không sợ thú tộc trả thù sao? Có phải hay không là thú tộc chuyên môn xin nó tới thanh lý có chút thú tộc? An Lâm ý tưởng đột phát đạo, nó nói, quét sạch hoàn tất. Chạm kế tiếp, những lời này, cảm giác có điểm giống phải hoàn thành nào đó nhiệm vụ. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói, là có khả năng này, có thể cùng trận này ác linh thú ngục bạo loạn có quan hệ a. Cụ thể chúng ta cũng không biết, ngày mai nhìn cốt ngọc tiên trùng nói như thế nào, ta cảm thấy cho nó triệu tập các đại hóa thần cường giả, an bài vào ngày mai gặp mặt. Cái này không sẽ là vừa khớp. An Lâm đạo, ngươi là nói, nó là phải đợi từ bỉ ngạn giới tới đại năng, quét sạch một lớp thú tộc sau, lại tiến hành triệu tập. Không phải bài trừ loại khả năng này. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, hai người đều là trầm mặc. Bọn họ ngồi lầu các đỉnh, yên tĩnh nhìn nước ngoài biển sao, xem đầy sao lóe ra, ngân hà chảy xuôi. Vật đổi sao rời, bóng đêm qua tốt, đúng vậy, ngoại trừ các loại kỳ quái tiếng ngáy có điểm sát phong cảnh. Mọi thứ đều là như vậy, an tường mỹ hào, thanh âm chiến đấu ở sau nửa đêm cũng nghe không được. Họa phong trở nên có chút bình thường đứng lên, bất chi bất giác, đã đến hai ngày sáng sớm, Kim Mao Hổ chạy tới Bạch Hổ Thành, dùng truyền âm phù cùng An Lâm đám người liên hệ. Lão hổ, ngươi ngày hôm qua chứng kiến một đám thú triều từ thiên mà qua không có. An Lâm chứng kiến Kim Mao Hổ sau, thấp giọng mở miệng hỏi, thú triều từ thiên mà qua, là một đám phi chim muông di chuyển sao? Kim Mao Hổ vẻ mặt mộng bức, An Lâm nghe vậy thở dài một hơi. Được, xem ra Kim Mao Hổ cũng không biết chuyện. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch đem làm Kim Mao Hổ tùy tùng, đi trước Bạch Hổ Thành trung tâm đại điện, nơi đó có cốt ngọc tiên trùng đang chờ bọn họ. An Lâm đem huyễn ngôi sao y đưa cho Hứa Tiểu Lan, để cho nàng bí mật ngụy trang tự thân khí tức, tránh né phản hư đại năng khí tức tra xét. An Lâm tự thân thần hồn cường độ cũng đủ để nghiền ép phần lớn phản hư đại năng, tự nhiên cũng có thể trực tiếp bí mật cùng ngụy trang khí tức. Tiêu Trạch liền càng không cần phải nói, phản hư trung kỳ điên phong cảnh giới chẳng lẽ là thổi. Có người nói cốt ngọc tiên trùng chỉ có phản hư sơ kỳ điên phong tu vi. Nó muốn phát hiện An Lâm đám người dị dạng, đó là không có khả năng. Ở Kim Mao Hổ dưới sự hướng dẫn, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch đi tới cung điện to lớn trước mặt. Cung điện có chừng cây em cao, vẻ ngoài phong cách cổ xưa đại khí. Vách tường là trắng đen xen kẽ đường sọc, tựa như ngựa vằn giống nhau. Ân, ngoại trừ này ngoại, sẽ không gì đặc sắc. Thú tộc thẩm mỹ cứ như vậy, có thể ở lại là được. Thuần phác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,